Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 352. Bất ngờ xảy ra chuyện. Nam Cung Nghiêu chạy đến nhà trẻ bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa xuống xe thì nhìn thấy Út Nội Tâm dắt tay Bái Thiên đứng chờ ở cửa. Mặt cô đen thui, anh nhìn thấy liền rùng mình một cái, định mở miệng giải thích thì cô bị chặn lại một câu. Người nói muốn tự mình đi dự cuộc họp phụ huynh là anh. Bây giờ còn đến trễ 20 phút. Trong lòng anh rốt cuộc có con trai không vậy? Bé Thiên cũng rất ấm ức. Đúng nha, ta. Các bạn khác đều đi hết cả rồi. Đi trễ không phải là thói quen tốt đâu. Xin lỗi bé Thiên, papa bận quá. Bận sao? Ôn Nội Tâm cười mỉa. Bận uống rượu với Hướng Vi đúng không? Lý do anh đến trễ để anh giải thích với em sau. Bây giờ cuộc họp quan trọng hơn. Anh dẫn bé Thiên đi vào. Lại nhận ra Út Nguyễn Tâm còn đứng yên tại chỗ. Đi thôi nào. Chúng ta ly hôn rồi. Em không muốn tham dự với anh để tránh phiền phức. Anh tự đi đi. Anh tự đi đi. Em ở ngoài đợi hai người. Nam Cung Nghiêu muốn khuyên cô, nhưng nhìn thấy cô đã tự quyết định, rồi quay lưng đi đành phải gạt bỏ ý nghĩ đó. Dẫn Bái Thiên vào tham dự cuộc họp. Dự được một nửa, tranh thủ lúc giải lao chạy ra ngoài. Nhìn thấy cô vẫn đứng ở chỗ lúc nãy, quay lưng với anh. Anh đưa tay kéo cô lại bị cô đẩy ra. Đừng đụng vào em. Quay đầu trừng mắt nhìn anh, thấy mà ghét. Nam Cung Nghiêu cũng bực, nhưng vẫn nhẫn nhịn hạ giọng giải thích. Hôm qua anh uống say thật, nhưng không có uống cùng Hướng Vi. Sau đó cô ấy đến đón anh rồi mới dẫn anh về nhà. Anh uống say giữa bọn anh không có chuyện gì xảy ra hết. Em phải tin anh. Tin anh? Sau đó thì sao? Em thật không hiểu. Lần này làm hòa, lần sau sẽ bị chuyện gì cãi nhau nữa đây. Em rất mệt mỏi. Em biết anh cũng rất mệt. Có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau. Chúng ta ở bên nhau không hợp đâu. Chứ chúng ta luôn có rất là nhiều mâu thuẫn xảy ra. Nam Cung Nghiêu không ngờ cô sẽ nói những lời này. Cái gì mà chúng ta ở bên nhau không hợp? Không lẽ tất cả mọi chuyện trải qua không là vì em sao? Bởi vì quá sợ mất đi cô, anh để hai tay lên vai cô, để cô nhìn mình, tranh thủ mọi cơ hội. Khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc ở Hà Lan em quên hết rồi sao? Chúng ta ở bên nhau không hợp thật. Vậy hạnh phúc kia là giả sao? Em không thể vì những mâu thuẫn tạm thời mà phủ nhận tất cả chúng ta yêu nhau được. Anh cũng đã nói, ở đó là Hà Lan mà. Trở về Đài Loan, mọi thứ đã thay đổi rồi. Anh nói, anh có thể trở về Đài Loan với em. Vì em, anh không quan tâm chuyện gì cả. Nếu em cảm thấy nơi này làm em buồn bực và đau khổ, vậy bây giờ chúng ta quay trở lại Hà Lan. Anh cái gì cũng không cần, chỉ cần em thôi, được không? Chúng ta quay về đó. Ánh mắt của anh và những lời nói đó làm lay động sự quyết tâm của Út Nhẫn Tâm. Đang đứng ở trước cửa, do dự nên ích kỷ một lần cùng anh về Hà Lan không, thì một chiếc xe bánh mì ầm ầm chạy đến. Cũng may Nam Cung Nghiêu nhạy bén, ôm Út Nội Tâm tránh ra một bên. Phía trước có hai người đàn ông khỏe mạnh xông đến, không đợi hai người bình tĩnh lại thì đã lên hai nắm đấm đến, kéo hai người đang hôn mê lên xe chạy như bay đi. Không biết bao lâu trôi qua, lúc Út Nội Tâm mơ màng tỉnh lại, trước mắt là màn đen, mắt bị bịt bằng vải đen, tay chân bị trói lại không thể nhúc nhích được. Cô nhớ lúc đó cô và Nam Cung Nghiêu đang cãi nhau, sau đó có một chiếc bánh mì tông vào họ. Vẫn may là anh ôm cô kịp thời, tiếp sau đó là bị đánh một cái, rồi ngất đi. Là ai muốn hại bọn họ chứ? Cô giãy ra, miệng thì không thể phát ra tiếng. James, cô ta tỉnh rồi. Có người đang nói tiếng Anh nhưng giọng này cô không quen. Tiếp theo đó, miếng vải ben được tháo ra. Mắt của cô đau nhói, rất lâu cô mới cố gắng mở ra. Đập mắt là một người đàn ông cao to 1m9. James sao? Luật sư Suran. Không lẽ cô không nhớ tôi? Tôi bị cô hại rất thê thảm. Nói xong cho cô một cái tát vào mặt. Mặt của cô sưng lên, còn vài vệt máu. Không phải anh bị nhốt trong tù rồi sao? Nói đến chuyện này tôi phải cảm ơn cô đã ban tặng. Để không phải ngồi tù, tôi đã lấy hết di sản để hối lộ. Và bây giờ tôi thành một kẻ nghèo túng. Chính cô hại tôi chỉ một đêm từ người giàu có trở thành một kẻ nghèo mạt. Anh vì tiền mà chiếm đoạt đất đai, còn hại chết vài người nông dân. Tất cả là do anh tự làm tự chịu. Tôi khinh. Nếu không phải cô ra mặt, không ai dám đưa đơn lên tòa. Đều là cô tự tìm đường chết thôi. Trong mắt anh ta toàn là tơ máu vô cùng ghê tởm. Út Nội Tâm từ biết mình chạy không thoát, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ở phía sau lưng bị trói lại, nhưng vẫn cố gắng dãy giụa. Anh muốn gì thì nhắm vào tôi, thả anh ấy đi đi. Cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi sẽ giải quyết cô trước, rồi cho anh ta chôn cùng với cô. Jen, một con dao, nở một nụ cười ghê rợn, đâm ra về phía Út Nội Tâm.